Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Lại Tổng nhất định cho rằng đây là một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân thường xuyên lao động. Chương 1593. Sâu mọt của đất nước ơi, nhị ca thích đánh quyền, ta cũng vì thế mà yêu thích môn vận động này. Tô Định Bắc thản nhiên nói, vì nữ nhân Tô gia không lấy sắc làm vui cho người, tất nhiên ta không cần quá để ý đến hình tượng. Đại Lại Tổng hiểu. Nữ hài trước mắt có tính ngông cuồng phóng túng giống như con cọp thiên nam kia. Có lẽ là do kinh nghiệm, nếu Tô Bình Nam đã có thể thu lại khí thế lạnh lùng của mình, mang đến cho người ta cảm giác hắn giống như một đầm nước sâu không lường được, thì Tô Định Bắc chính là một thanh đao sắc bén trong gió rét. Sắc bén không cần che giấu. Mời lên xe. Đại Lại Tổng rất lịch sự giúp Tô Định Bắc mở cửa xe. Đội xe nhanh chóng rời đi. Các sân bay không xa, một chiếc xe van màu trắng lẳng lặng đậu sát ở đó. Trong xe, ánh mắt của ba nam hai nữ nhìn chằm chằm đội xe đi xa. Có chụp được không? Nam nhân trung niên dẫn đội nhìn nữ nhân cầm máy ảnh, hỏi một câu. Lát nữa để Tiểu Lục dẫn ngươi đến phòng làm việc, ngươi không cần đi theo. Chụp được rồi. Một nữ nhân khoảng 30 tuổi, gương mặt không trang điểm nhìn có vẻ già nua, nhưng ánh mắt cương nghị và sắc sảo. Quay về lập tức kiểm tra xem nữ hài kia là ai. Ánh mắt của Phương Quốc Chính sắc bén, vì hai ngày theo dõi cái tên họ lại kia, đây là lần đầu tiên hắn giống trống khu chiên hoan nghênh một người. Nữ hài đó không đơn giản đâu. Lái xe Tiểu Lưu cười hì hì nói đùa một câu, vì nữ hài đó thật xinh đẹp, có khi nào là nụ cười hồng nhan đáng giá ngàn vàng hay không? Thái độ nghiêm túc chút đi. Phương Quốc Chính sụ mặt, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lề bắn súng ngươi đứng đầu. Đánh nhau ngươi cũng đứng đầu, nhưng ngươi vĩnh viễn chỉ có thể xông pha chiến đấu bởi vì ngươi không biết động não. Nam nhân nói tiếp, vì hãy chú ý thái độ của tên họ lại kia, bình đẳng, thậm chí còn có chút lấy lòng. Loại người như hắn sẽ dùng tài phú của mình chinh phục nữ nhân đó sao? Ngươi cũng không phải chưa từng thấy người qua lại với tên họ lại kia mấy ngày nay. Tiểu Lưu không nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm một câu, đây đúng là kỳ lạ. Ta muốn xem thử nữ nhân kia là thần tiên phương nào. Chiếc xe van rất nhanh rời khỏi sân bay. Tai kiếp của Đại Lại Tổng lần này khó thoát. Trong lúc hắn cho rằng mạng lưới quan hệ của mình đủ thông thiên, có thể dùng tiền để giải quyết tất cả mọi vấn đề, hắn không biết thật ra đang có một con dao treo lơ lửng trên đầu hắn. Nội dung mà A Thành báo cáo lên nhìn thấy giật mình. Chu trưởng lão vốn định chậm rãi mưu toan không khỏi nổi trận lôi đình, hạ mệnh lệnh chết trong hội nghị tuyệt mật. Đây không phải vấn đề buôn lậu. Ánh mắt lão nhân thâm thúy mang theo sự quyết tâm. Một thương nhân nhưng lại có năng lượng lớn đến như vậy, sự thật sắt thép hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Nhưng cho dù vậy, rất nhiều tên gia hỏa đầu óc nhúng nước vẫn còn bênh vực cho hắn. Đây là sâu mọt của đất nước. Lão nhân đập bàn một cái, để ta tin tưởng tương lai của Hạ Quốc sẽ sáng lạn. Sau khi Chu trưởng lão lên tiếng, các bộ phận liên quan đã hành động ngay lập tức. Giám sát, kiểm tra, tổng bộ lục phiến môn, tổng bộ hải quan, tòa án tối cao, trụ sở thuế, ủy ban dịch vụ tài chính, 7 đơn vị hệ thống tối cao đồng thời phát lực, cử các tinh anh tạo thành một đội chuyên dụng gồm 63 người. Sự việc khẩn cấp, yêu cầu mọi người chỉ có hai chữ, tuyệt mật. Cho nên, Đại Lại Tổng không biết trong lúc hắn đang phấn khởi dự định hợp tác khai thác nghiệp vụ tài chính ở nước ngoài, tiểu tổ điều tra 12 người giai đoạn đầu đã im lặng đến Hà Thành. Quy mô lớn như vậy, mục tiêu đương nhiên không chỉ có một mình Đại Lại Tổng. Có thể nói chuyện lần này sẽ dẫn phát chấn động mạnh trước nay chưa từng có. Đến 10, 20 năm sau, nó vẫn được nhắc đến rất nhiều. Đại Lại Tổng đã dùng một phương thức kỳ quái lưu tên mình trong lịch sử. Đã tra ra được rồi. Hiệu suất làm việc của tổ chuyên xử lý đặc biệt quá kinh người. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tin tức đã được gửi đi. Đã tra được nữ nhân đến Hà Thành lần này, y Trần Quý Hồng phụ trách báo cáo nói đến đây thì dừng lại, sau đó đổi giọng đắng chát. Ơ không, phải là nữ hài, y Trần Quý Hồng xem hết tư liệu khó mà che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Lý lịch của nữ hài là một khối titan lóa mắt. Nói tiếp đi. Phương Quốc Chính nghi ngờ nhìn cấp dưới ngày thường điềm tĩnh và có năng lực của mình. Tô Định Bắc, nữ, năm nay vừa tròn 20 tuổi, người thôn Tô Gia, thị trấn Hắc Thủy, Ô Thành, tỉnh Thiên Nam. Nữ nhân vừa lên tiếng, Lưu Đạt vốn tính huyên thuyên ở bên cạnh chen vào, đề một nữ hài ở nông thôn. Tư liệu có phải giả không đấy? Ai cũng thích cũng yêu cái đẹp. Tô Định Bắc thật sự đã làm cho cái tên lỗ mãng nhất của Lục Phiến Môn phải kinh ngạc. Hắn không ngờ nữ hài kia lại có xuất thân nông thôn, hơn nữa chỉ mới 20 tuổi. Ngươi câm miệng dùng ta cái. Phương Quốc Chính trừng mắt nhìn cấp dưới đầu óc chỉ toàn cơ bắp của mình. Nếu không phải sức chiến đấu của đối phương cực kỳ kinh người, lần này hắn nhất định không dẫn người này đến đây. Trần Quý Hồng nói tiếp, vì hiện nay, nữ hài đó đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Cẩm Tú. Căn cứ theo tin tức chúng ta thu thập được, chuyến thăm này không liên quan nhiều đến cuộc điều tra của chúng ta. Có thể tập đoàn Cẩm Tú muốn mượn mạng lưới quan hệ của tên họ lại phát triển nghiệp vụ của mình mà thôi. Nói đến đây, nữ nhân bổ sung thêm một câu, vậy tập đoàn Cẩm Tú giữ tin tức vô cùng tốt. Lần này chúng ta có được tin tức là từ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Viễn Hoa. Chương 1594. Địa vị lớn hơn trời vậy đúng là nữ hài lợi hại. Lưu Đạt không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trần Quý Hồng nhìn đối phương, sâu kín nói, lê lợi hại còn ở đằng sau. Nữ hài này tuổi còn trẻ nhưng đã giữ chức vụ cao, nguyên nhân chính là chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú là nhị ca của nàng. Nữ nhân nuốt một ngụm nước bọt, y là nhị ca, Tô Bình Nam dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe nói tập đoàn Cẩm Tú đã đạt được khối tài sản lên đến hàng chục tỷ chỉ trong vài năm. Bầu không khí trong xe nhất thời yên tĩnh lại. Chục tỷ chứ không phải mấy trăm triệu. Phương Quốc Chính hiểu khái niệm hàng chục tỷ lớn như thế nào? Dựa trên mức lương của Phương Quốc Chính, hắn phải làm việc trong 1,26 triệu năm. Còn có một điều kiện tiên quyết là hắn phải không ăn không uống mới tiết kiệm được nhiều như vậy. Mặc dù công cuộc cải cách mở cửa đã diễn ra được mấy năm, đã có rất nhiều người đi đầu. Người có tài sản hàng trăm triệu đã đủ cho người ta phải ngước nhìn. Chục tỷ. Con số này đủ hù dọa đám tinh anh. Quốc gia coi trọng tập đoàn Viễn Hoa bởi vì đối phương liên quan đến vụ án với một con số quá khổng lồ. Tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên cảm thấy xí nghiệp cấp bậc hàng chục tỷ lại giống như rau cải trắng ngoài đường thế nhỉ? Tập đoàn Cẩm Tú đã làm cái gì? Phương Quốc Chính là người tỉnh táo lại đầu tiên. Bệnh nghề nghiệp khiến cho hắn ôm thái độ hoài nghi, vậy tại sao một tập đoàn tư nhân lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Khác với tập đoàn Viễn Hoa, tập đoàn này trải rộng trên nhiều ngành và là một doanh nghiệp độc quyền. Nó cũng là lãnh đạo của các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Thiên Nam và là một mô hình nộp thuế. Trần Quý Hồng trả lời. Nữ nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp, để tuy nhiên, tin tức từ Thiên Nam nói rằng Tô Bình Nam trong những năm đầu rất độc đoán, thủ đoạn tàn độc. Mấy năm qua, hắn bỗng nhiên khiêm tốn hẳn, ngày thường rất khó nhìn thấy. Phần lớn công việc kinh doanh đều do Tô Định Bắc ra mặt. Tô Định Bắc làm ăn rất giỏi. Thủ trưởng, điện thoại di động của ngươi là sản phẩm của bọn hắn, còn nước quả ốc chó mà con trai ngươi thích uống cũng là sản phẩm của tập đoàn Cẩm Tú luôn. Đôi khi, kinh doanh là cách ngụy trang tốt nhất. Câu này khiến mọi người lập tức thay đổi thái độ. Điện thoại di động, đây là một sản phẩm công nghệ cao. Mẫu mã, tính năng và giá cả của điện thoại di động Cẩm Tú là một trong những sản phẩm tốt nhất trong nước. Vì vậy, đã có một lời giải thích hợp lý cho việc kiếm được nhiều tiền như vậy. Phương Quốc Chính gật đầu, giọng điệu dịu lại rất nhiều, từ những năm gần đây, phát tài làm giàu mà không cây độc thì không được. Người giống như Tô Bình Nam chỗ nào cũng có. Tuy nhiên, vẫn phải điều tra xem hạng mục hợp tác giữa bọn hắn và tập đoàn Viễn Hoa rốt cuộc là gì. Ta hiểu rồi. Tất cả cấp dưới đều gật đầu. Hiện tại đã dần dần thu thập được một ít chứng cứ của tập đoàn Viễn Hoa, tiêu điểm tự nhiên sẽ không đặt ở nơi khác. Nhưng cái tên tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên được những người này ghi nhớ. Đại Lại Tổng luôn miệng nói cười, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng hắn đang lo lắng. Trên đường, đại nhân vật mà hắn đặt cược hơn một năm qua không liên lạc được. Điều này khiến cho hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cho nên, đối với việc tiếp đãi đoàn người Tô Định Bắc, Đại Lại Tổng đã đưa ra quy cách cao nhất. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bố cục lộ ra chút ít của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài hóa ra lại là lối thoát tốt nhất của hắn. Địa điểm được lựa chọn là Hồng Lâu. Ở Hà Thành, thậm chí là Phúc Châu, đề cập đến hai chữ Hồng Lâu, ấn tượng đầu tiên của mọi người không phải Hồng Lâu Mộng mà là tòa nhà 7 tầng màu đỏ trên đường Hoa Quang Hà Thành. Tô Định Bắc bắt chước cách làm của Tô Bình Nam trong rất nhiều chuyện, cực kỳ chú trọng việc thu thập thông tin giai đoạn trước. Nàng tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của tòa nhà này đối với tập đoàn Viễn Hoa. Động tiêu tiền, cơ sở quan trọng để mở mang mọi mối quan hệ. Nữ hài dừng bước ở cửa, cau mày nhìn Đại Lại Tổng, nơi này Lại Tổng nuôi nhiều oanh oanh yến yến quá, ta không thích nhìn. chúng ta có thể đổi sang chỗ khác hay không? Hơi thở sắc bén phả vào mặt. Rất nhiều người của tập đoàn Viễn Hoa đều kinh ngạc nhìn Tô Tứ tiên sinh còn quá trẻ tuổi. Rất ít người dám nói với Đại Lại Tổng như thế. Nhưng nữ hài ấy vẫn mạnh mẽ đối mặt với Đại Lại Tổng vốn đã nổi tiếng cả trong giới kinh doanh lẫn ngoài đời. Địa điểm đã được dọn sạch sẽ, 168 nhân viên phục vụ trong toàn bộ Hồng Lâu ngày hôm nay chỉ phục vụ cho Tô Tứ tiên sinh ngươi. Câu trả lời của Đại Lại Tổng lại càng khiến mọi người chấn kinh. Con hổ chiếm cứ Hà Thành luôn khẩu Phật tâm xà, từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Hay địa vị của vị Tô Tứ tiên sinh kia còn lớn hơn trời? Lần trước, Đại Lại Tổng chỉ có thái độ này với một đại nhân vật không thể nói tên. Dưới ánh mắt khác thường của mọi người, Đại Lại Tổng không cảm thấy mình bị xúc phạm gì cả, ánh mắt của hắn nhìn Tô Định Bắc lại càng thưởng thức hơn. Hắn thật sự cảm nhận được nữ hài trước mắt rất khó lường. Khí chất và bản lĩnh như vậy không phải ngày một ngày hai có thể rèn luyện ra được, mà phải có thiên phú. Hắn thật sự hâm mộ con hổ thiên nam kia. Nhìn người ta, rồi lại nhìn đứa cháu trai mà mình ký thác hy vọng tối ngày chỉ biết theo đuổi tình yêu chó má gì đâu không. Đại Lại Tổng không nhịn được thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn Tiểu Lại Tổng đứng sau lưng rồi mới tiếp tục cất bước tiến lên. Tiểu Lại Tổng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, nếu mạng lưới quan hệ của tập đoàn xảy ra chuyện gì, khả năng cao là Vương Khải và những người đó đang giở trò bẩn. Tiểu Lại Tổng biết mình gần đây không nên chọc giận Thúc Thúc, cho nên hắn thức thời không hỏi nhiều. Chương 1595. Biến ra ngoài được khó trách nhị ca luôn nói Lại Tổng là hào cường khó gặp, Tô Định Bắc nhẹ nhàng tân bốc đối phương một câu, khiến Đại Lại Tổng cười rạng rỡ như một đóa hoa cúc. Trang trí từ lầu 1 đến lầu 3 của Hồng Lâu chỉ dùng để mở cửa cho bên ngoài. Mặc dù cũng cao cấp nhưng không đủ khiến người ta phải chấn động. Từ lầu 4 trở đi, việc trang trí mới bắt đầu xa hoa. Từ chiếc điện thoại được điêu khắc từ đá ngọc thạch có màu trắng sữa tự nhiên trên hành lang là có thể thấy được. Không ít người của tập đoàn Cẩm Tú cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn khiến Đại Lại Tổng thỏa mãn vô cùng. Hắn cũng nghe nói căn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Cẩm Tú có thể so với Vương Thất trong quá khứ. Thế nào? Mặc dù không hùng vĩ bằng tòa nhà Cẩm Tú nhưng cũng có chút tinh xảo. Đại Lại Tổng cười ha hả nói. Tô Định Bắc từ chối cho ý kiến, chỉ dừng lại dưới một bức tranh ở tầng 7. Nội dung của bức tranh không phức tạp, một con chim ưng biển đang nhìn chằm chằm vào đàn cá bơi trong nước, bốn từ được viết vào khoảng trống của bức tranh. Thiên hạ duy ngã. Nếu không phải đồng chí Đại Lại Tổng mặt mũi dữ tợn, bụng bia to tướng thì người đứng dưới bốn chữ này thật sự oai phong lẫm liệt. Lại Tổng, hào khí. Bất kể thế nào, người này vẫn được xem là kiêu hùng thế hệ trước. Một tên gia hỏa tốt nghiệp tiểu học không có học thức, chỉ trong mấy năm đã trở thành một trong những người giỏi nhất Hà Quốc. Bản lĩnh, tính cách, thiếu một thứ cũng không được. Thật ra Tô Định Bắc dừng ở đây là vì nàng nhớ đến Tô Bình Nam đã từng đánh giá về bức họa này. Lúc đó, mặc dù nàng không nhìn thấy biểu cảm của nhị ca qua điện thoại, nhưng giọng điệu chính là thái độ của hắn. Thiên hạ duy ngã, tâm lão lại đủ lớn, chỉ là tầm mắt hơi thấp, Tô Bình Nam nói tiếp, để căn cơ kinh doanh của hắn đều ở trong nước, không hề biết gì về Đông Nam Á, thành thật mà nói, thiên hạ trong mắt hắn quá nhỏ. Nam nhân luôn cuồng vọng như vậy. Thời gian quay trở lại xứ sở Kim Chi. Trong phòng họp, Hàn Thi Hiền đã chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình lần thứ tư. Nhìn biểu hiện hờ hững và ánh mắt xem thường của đám tài phiệt, nữ nhân chỉ có một đánh giá. Đám người kia là những con lợn tự đại cuồng vọng. Sự việc này từ đầu đến cuối nàng không hề có bất kỳ lợi ích nào. Nàng vì quốc gia, vì những người ở đây bày mưu tính kế, nhưng đối phương lại làm ra vẻ bố thí. Được rồi, tổ trưởng Hàn. Cuối cùng, một vị giám đốc eo riêng ngồi bên dưới cười vài tiếng rồi nói, thời gian của chúng ta rất quý giá. Mặc dù ngươi không tôn trọng chúng ta lắm nhưng chúng ta vẫn quyết định cho ngươi cơ hội nói ra. Nam nhân hói đầu tùy ý khoát tay, để lần này ta đến đây vì nể mặt giáo sư Lý. Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi, thật ra những gì ngươi nói chẳng có ý nghĩa gì. Hàn Thi Hiền gật đầu, dùng phấn đã chuẩn bị sẵn vẽ lên tấm bảng đen phía sau một sơ đồ cấu trúc của các giao dịch và dòng vốn mà giờ đây đã trở nên quen thuộc với mọi người ở xứ sở Kim Chi. Ta nghĩ mọi người đều quen thuộc với quy trình này. Trên thực tế, đây là toàn bộ quy trình giao dịch mà chúng ta gọi là hối phiếu. Nữ nhân gật đầu với Tiểu Kim lập tức đưa máy tính có số liệu cho đối phương. Hiện tại ta đang giữ một số liệu được phân tích kỹ càng. Trong khi bật máy tính, Hàn Thi Hiền tiếp tục nói, về nó có thể cho các ngươi biết những vấn đề chúng ta sẽ gặp phải nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì lần này. Khi đang nói, nữ nhân ngây ra. Máy tính trống rỗng, không có bất kỳ tệp nào. Hàn Thi Hiền không dám tin quay người nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim nhìn nữ nhân với vẻ mặt bình tĩnh mang theo một chút quan tâm. Vì sao? Lúc này, hai mắt của nữ nhân đã biến thành màu đen, ngỡ ngàng hỏi. Ta không thể thua. Hàn Thi Hiền cũng trí phớt lờ tiếng xì xào bàn tán của những con heo bên dưới, nhưng khi nàng cuống cuồng mở chiếc cặp đựng tài liệu, bên trong là mấy quyển manga sắc tình dày cộm. Biến ra ngoài. Gã giám đốc hói đầu cũng nhìn thấy những quyển manga kia, sắc mặt đỏ lên. Không chỉ hắn, gần như tất cả mọi người đều biến sắc. Đây là một sự lừa gạt trần trụi. Hàn Thi Hiền sững sờ đứng giữa tiếng la hét chửi bới, chậm rãi quay đầu nhìn trợ lý Tiểu Kim do một tay mình đề bạt, một lần nữa hỏi lại. Vì sao? Giọng điệu bình tĩnh của Hàn Thi Hiền mang theo sự ớn lạnh khiến trán trợ lý Tiểu Kim rịn mồ hôi, thậm chí khiến nàng cho rằng tổ trưởng có thể sẽ lao vào xé xác mình trong giây tiếp theo. Ta còn phải sống, không phải vì chính ta mà còn vì ba mẹ, vì em trai của ta. Tiểu Kim trả lời. Nàng không phải tổ trưởng, nàng chỉ là một cô gái xuất thân từ một gia đình bình dân, nhờ nỗ lực học tập mà nàng thi đậu vào Đại học Seoul. Hơn nữa, học phí cao ngất ngưỡng trong 4 năm đã khiến gia đình nàng phải gánh khoản nợ khổng lồ. Cho nên, nàng không thể mất công việc này được. Bởi vì Tiểu Kim chỉ là một người bình thường, không phải thiên tài. Không có tổ trưởng ở đây, nàng sẽ không có ai chống đỡ. Nếu nàng mất công việc này, gia đình dựa vào một mình nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, theo quan điểm của nàng, chỉ cần nàng không nhận được tiền lương và không bị sa thải, thì cuộc khủng hoảng sẽ không liên quan đến nàng. Đám tài phiệt cao ngạo kia phá sản từng người mới tốt. Một cơn đau không nói nên lời khiến hai chân Hàn Thi Hiền rung lên. Nàng cố gắng khống chế bản thân đứng thẳng, sau đó đầu óc trống rỗng, không biết làm sao lảo đảo ra khỏi phòng họp, đi vào con đường tấp nập xe cộ. Ánh nắng vẫn chói mắt như thế. Chương 1596. Hai đội quân trên một chiến trường nghề tổ trưởng, vô dụng thôi. Tiểu Kim còn có gan đi tới trước mặt nàng, nữ nhân cảm thấy chán ghét, lập tức quay đầu, tránh phải nhìn đối phương thêm. Những người tới đây cao nhất cũng chỉ là giám đốc, bọn hắn không có tư cách nói chuyện. Hiện tại chỉ còn một giờ nữa là cá mập sẽ tiến vào hội trường. Tiểu Kim lộ ra thần thái mà Hàn Thi Hiền chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nàng đưa một tờ giấy có viết địa chỉ cho Hàn Thi Hiền. Kia có một vị Tô tiên sinh mời ngươi đến chứng kiến lịch sử. Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng nữ nhân, làm cho ngực đau nhói, nàng há miệng. Què! Thức ăn có dính máu phun ra từ miệng Hàn Thi Hiền. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Kim, Hàn Thi Hiền luôn chú trọng vẻ bề ngoài chỉ dùng ống tay áo lau vết bẩn đi. Ta từng nghe có người tức đến phun máu, thì ra đây là sự thật. Sau khi nữ nhân khạc ra máu, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Nàng xoa huyệt thái dương hỏi lại, ghi mời ta đến. Mục đích là gì? Diễu võ dương ngoai. Khoe khoang. Hàn Thi Hiền lắc đầu. Tô tiên sinh có ánh mắt không lộ ra bất kỳ dấu vết nào sẽ không nhàm chán như vậy. Đúng. Tiểu Kim sợ hãi, lắp bắp trả lời, lời đối phương chỉ nói 4 chữ. Giết người tru tâm. Nỗi sợ hãi to lớn về việc bị kiểm soát mọi thứ dâng lên trong lòng Hàn Thi Hiền. Tô tiên sinh nhìn rất nho nhã, lễ độ thật ra là một con quỷ, một ác ma đến từ địa ngục. Long Thành. Cái tên đầy hương vị Hạ Quốc này là một khách sạn. Đây là khách sạn 4 sao đầu tiên của tập đoàn Kim Môn ở Seoul. Vào thời điểm đó, động thái này của tập đoàn Kim Môn khiến cho Tam giáo cửu lưu ở Seoul vô cùng lo lắng, sợ Đinh Thanh có danh hiệu Busan Vương cứ thế giết vào thành phố thịnh vượng nhất xứ sở Kim Chi này. Nhưng tập đoàn Kim Môn lại cực kỳ khiêm tốn. Hàng ngày, việc bọn hắn làm là mua đất, sau đó cho vay. Đây hoàn toàn là tính cách của một công ty tài chính, khiến cho một đám gia hỏa tự nhận là đồng hành phải mở to mắt. Đã có một vài cuộc thăm dò được thực hiện, nhưng tập đoàn Kim Môn phản kích có thể nói là cực kỳ hung hãn. Sau hai hoặc ba hiệp, ba bốn thế lực lớn địa phương ở Seoul hoàn toàn biến mất. Bọn hắn thấy tập đoàn Kim Môn không bá đạo bằng ở Busan, cho nên tất cả lựa chọn không thách thức nữa. Hai bên bắt đầu nước sông không phạm nước giếng. Tô Bình Nam mang theo một nhóm tinh anh tài chính cẩm tú đến ở trên tầng cao nhất của tòa nhà 16 tầng này. Sản nghiệp nhà mình, cho nên khả năng giữ bí mật sẽ rất tốt. Hơn nữa, tập đoàn cẩm tú khá hào phóng với cấp dưới. Hiện tại, tầng cao nhất bất luận thức ăn hay là rượu đều khiến cho các tinh anh hài lòng. Hàng Thi hiền mặt không biểu cảm đi theo hai nam nhân lực lưỡng bước vào thang máy. Mãi cho đến tầng cao nhất, nữ nhân mới giật mình. Cửa thang máy mở ra, mùi thuốc lá tràn ngập khiến nàng cau mày. Nàng biết, đây là thói quen của rất nhiều chuyên gia tài chính. Hút thuốc lá nhiều sẽ giúp cho đầu óc của bọn hắn luôn ở trạng thái hưng phấn. Trong một giao dịch lớn, một cảm hứng lóe lên có thể giúp ngươi kiếm được số tiền sống thoải mái cả đời. Cho nên, hai chữ khỏe mạnh đối với những người này mà nói hoàn toàn không tồn tại. Nữ nhân vẫn đến. Nàng coi cuộc gặp gỡ này như một bài kiểm tra đối với mình. Nữ nhân từ nhỏ được mọi người gọi là thiên tài này giờ đã coi Tô Bình Nam như tâm ma của mình. Hơn nữa, Hàn Thi Hiền cũng có sự kiêu ngạo của nàng. Cũng không khác gì lần trước, Tô Bình Nam vẫn tiến lên đón nàng, không có sự đắc ý vênh váo của người chiến thắng, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Tô tiên sinh, nếu người muốn khoe khoang thì nên có dáng vẻ khoe khoang chứ. Hàn Thi Hiền ngẩng đầu nhìn nam nhân đáng sợ. Thật ra, ngươi hoàn toàn không thay đổi được bất kỳ chuyện gì. Tô Bình Nam mỉm cười, đây ta gọi ngươi đến chỉ để ngươi nhìn thấy quốc gia này sụp đổ như thế nào. Nam nhân phả khói xì gà, cả khuôn mặt phủ trong làn khói xanh nhạt. Ta không hiểu về tài chính, nhưng ta hiểu cái gì cũng cần tầm cao. Câu nói tiếp theo của Tô Bình Nam khiến nữ nhân đứng chết chân ngay tại chỗ, ngươi có biết vì sao những người này vẫn lãng vãng bên ngoài mà không vào sân không? Nam nhân đưa ra đáp án. Để bọn hắn đang chờ một người. Trong 5 phút nữa, người đứng đầu quỹ tiền tệ quốc tế IMF Vincent sẽ lên máy bay đến đất nước Kim Chi này. Tín hiệu sẽ bắt đầu. Tô Bình Nam giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nói, và nếu máy bay không đến muộn, từ Mỹ bay đến đây cần 11 giờ 23 phút. Nam nhân vỗ tay, vì nói cách khác, vào lúc 11 giờ 23 phút, chúng ta sẽ phá hủy hoàn toàn tất cả các hệ thống tài chính và công nghệ cao mà đất nước đáng tự hào của ngươi đã đấu tranh trong nhiều thập kỷ để đạt được. Những đống đổ nát và xác chết nằm la liệt trên cánh đồng là món quà tuyệt vời nhất để chào đón Winston tiên sinh, đồng thời cũng là khởi đầu cho sự chia cắt thực sự của đất nước này. Tô Bình Nam nhún vai, vì tài chính cẩm tú đã nổ phát súng đầu tiên ở Thái Quốc, và lần này ta vẫn sẵn sàng là người đầu tiên ra tay. Dứt lời, nam nhân khoát tay với Tần Tử Khâm bên cạnh, đi làm việc đi. Tần Tử Khâm gật đầu, y bán 1.688 lô, đến điểm 1.024, chào hỏi Tiger và Quang Tung. Lễ hội bắt đầu. Ricky mất đi nụ cười hippie thường ngày, ấn ngón tay lên bàn phím. Theo hành động của hắn, thị trường ngoại hối vốn dĩ cực kỳ bình tĩnh giống như một giọt nước rơi xuống chảo dầu sôi. Trong mắt người bình thường, những con số xanh đỏ giống như kinh sách trên trời, nhưng trong mắt Hàn Thi Hiền, chúng lại là hai đội quân trên một chiến trường. Chương 1597. Đền tội một phút, chỉ một phút ngắn ngủi. Gần 10 tỷ chip bị đánh rơi. Trong một cuộc so tài quy mô như thế này, đây không phải là vấn đề lớn nhưng nó vẫn lập tức đánh bại vị trí có vẻ vững chắc của xứ sở Kim Chi. Hàn Thi Hiền cảm thấy tai mình ù đi. Nàng thấy phe bán không hề có ý định dừng lại, tiếp tục di chuyển đến điểm tiếp theo bằng mọi giá. Nữ nhân hiểu những người này hiện tại đang mất mát như thế nào. Bọn hắn sẽ kiếm được bao nhiêu trong tương lai? Đây là khúc dạo đầu cho việc chia cắt đất nước này và đây là chiến trường tàn khốc nhất trong xã hội hiện đại. Không có khói thuốc súng, không có máy bay và đại bác, nhưng con người vẫn sẽ chết. Giữa những con số xanh đỏ không ngừng thay đổi này, sự sống và cái chết đã bị ngăn cách. Chẳng thú vị gì cả. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân lung lay như sắp đổ, nói một câu. Nữ nhân này quả thực rất thông minh. Nhưng đối mặt với xu thế chung lại không chịu nổi một kích, chỉ là trực giác của nam nhân nói cho hắn biết, nếu như hắn không giết nữ nhân này thì hắn nhất định phải khoét đáy tru tâm nàng. Tô Bình Nam cảm thấy điều này cực kỳ có ích cho tương lai của hắn. Hắn quyết định tin tưởng trực giác của mình, nhưng nhìn thấy nữ nhân như bây giờ, có vẻ như không cần phải sử dụng liều thuốc mạnh. Ngươi có thể tưởng tượng có bao nhiêu người sẽ trả giá đắt vì cái này không? Tô Bình Nam nói. Để bây giờ ngươi có một cơ hội khác để làm điều gì đó cho đất nước của mình. Hãy tổ chức một cuộc họp báo để cho mọi người biết tình hình nghiêm trọng như thế nào, để xem liệu bọn hắn có cơ hội tìm được sinh cơ hay không. Nam nhân ra hiệu tiễn khách. Không ai có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả Tô Bình Nam, hay ông chủ Lưu đã quản lý A Thành nhiều năm. Ngay lúc nữ nhân nhìn Tô Bình Nam, mấp máy môi không nói được lời nào, điện thoại của hắn vang lên. Tô Bình Nam nhận điện thoại lần đầu tiên biến sắc trước mặt mọi người. Bởi vì giọng điệu khiếp sợ trong điện thoại truyền đến một nội dung, Lê Tô Định Bắc bị thương ở Hà Thành. Đạn bắn xuyên qua phần bụng của nàng, gây ra vết thương xuyên thấu. Hiện nàng đang được cấp cứu. Là ai làm? Tô Bình Nam xanh mặt, không còn sự ôn tồn lễ độ như lúc ban đầu, thay vào đó là một con mãnh thú chỉ muốn nhắm người mà nuốt. Phụ trách báo cáo là bảo vệ trương hoa của Cẩm Tú. Giọng điệu của hán tử xuất thân từ Hải Đông Thanh hơi lắp bắp dưới sự tức giận của Tô Bình Nam. Tuy nhiên, hắn vẫn báo cáo tình huống rõ ràng. Tình hình của Tô Tứ tiên sinh đã ổn định lại, nhưng còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa bác sĩ có nói, nếu huyết áp xuất hiện bất thường, lúc nào cũng có thể chết. Trong rất nhiều trường hợp như vậy, bác sĩ nói rằng quan trọng là xem mệnh của bệnh nhân có đủ lớn hay không. Hiện tại, những gì có thể làm đều đã làm xong. Tập đoàn Viễn Hoa đã mời bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Hà Thành làm phẫu thuật rồi, nghe được giọng điệu cố gắng đè nén sự phẫn nộ của Tô Bình Nam, Trương Hoa luôn mạnh mẽ trước mặt người ngoài nói năng có chút lộn xộn. Ta biết rồi. Giọng điệu lạnh lùng của Tô Bình Nam khiến Trương Hoa không rét mà run, để ta không tin sống chết có số. Tô Bình Nam nghe xong, chỉ nói đúng một câu, để 3 giờ nữa ta sẽ trở về. Ngươi truyền một câu ra ngoài. Trong nửa tiếng nữa, ai đã làm chuyện này bảo hắn đến gặp ta? Nếu không, thần tiên cũng không cứu được hắn. Thông báo cho Mộ Dung Thanh Thanh đến Hà Thành. Còn nữa, ngươi nói cho Đại Lại Tổng biết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tính mạng của em gái ta. Nếu không, ta bắt hắn phải đền mạng. Ngươi chuyển đúng nguyên văn cho ta, đây là Tô Bình Nam ta nói. Nói xong, nam nhân cúp điện thoại. Trong mắt người ngoài, Tô Bình Nam là người lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng trước mặt Tô Định Bắc, hắn không phải là kiêu hùng một tướng công thành vạn cốt khô. Có lẽ đứa em gái này chính là điểm yếu của hắn. Vụ bắn súng trước cửa Hồng Lâu đã chấn động toàn bộ Hà Thành, thậm chí là toàn bộ Phúc Châu. Dù sao, Đại Lại Tổng vẫn là người giàu nhất Phúc Châu. Bất luận là bạn gái minh tinh hay cuộc sống ngày thường tiêu tiền như rác của hắn đều mang tính thời sự. Mặc dù Trần Phát ngày sau thậm chí có dự định nuốt chửng xí nghiệp Dược Vân Nam đã bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng bây giờ hắn vẫn bị ánh sáng của Đại Lại Tổng che khuất. Khi chuyện như thế xảy ra với một nhân vật như vậy, các con đường ngõ hẻm gần như tràn ngập các cuộc thảo luận về vụ xả súng. Danh tính của Tô Định Bắc đã được bàn tán rộng rãi, bởi vì một số người thấy sau vụ nổ súng, Đại Lại Tổng trông giống như mẹ ruột của mình chết, lo lắng chưa từng thấy. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến việc Tiểu Lại Tổng cũng bị bắn. Chuyện xảy ra khiến tổ xử lý đặc biệt kinh ngạc, nhất thời không ít ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bắc. Bọn hắn từ chỗ đó đi ra, chứng kiến sự tàn khốc của cuộc tranh đấu cấp cao, rất nhiều người đều tự hỏi không biết có người sẽ xấu hổ hay không. Dù sao gút mắt giữa Đại Lại Tổng và một số người quá sâu. Lục Phiến Môn Hà Thành không biết đến sự tồn tại của tổ xử lý đặc biệt, lập tức phái tất cả binh lính tinh nhuệ, trang bị súng ống đầy đủ nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Mặc dù những năm qua cũng không yên ổn gì, nhưng những sự cố tồi tệ như vậy vẫn hiếm khi xảy ra. Cộng thêm mạng lưới quan hệ của Đại Lại Tổng vô cùng mạnh, dưới áp lực mạnh mẽ của Phúc Châu, tổng bộ Lục Phiến Môn đã ra tử lệnh. 3 ngày. Muốn người cho người, muốn tiền cho tiền, chỉ một câu, những người kia phải đền tội sau 12 giờ. Mọi chuyện do một tay Đại Lại Tổng đầy kinh nghiệm thúc đẩy. Đại Lại Tổng đang hút thuốc trên ban công bệnh viện, trong mắt hắn hiện lên những thăng trầm của cuộc đời. Văn Phong, gió thổi thì đừng xông vào chiến đấu, phải học cách mượn lực. Tiểu Lại Tông băng bó cánh tay đứng bên cạnh cái hiểu cái không gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1598. Cú bắn nhầm tổ chuyên án do Phương Mộc dẫn đội. Người trẻ tuổi nhưng mái tóc đã có chút hoa râm này chính là thám tử tài giỏi nhất Phúc Châu. Sau khi tốt nghiệp, chiến tích của Phương Mộc có thể dùng 4 chữ để hình dung, đánh đầu thắng đó. Lúc này, nam nhân mặc một chiếc áo khoác màu xám không mấy nổi bật, nhìn chằm chằm vào những vết lốp xe trên mặt đất không chớp mắt. Kẻ tấn công đã bắn tổng cộng 6 phát súng, gần như bắn hết băng đạn trong một hơi, rõ ràng mục đích là giết người, vỏ đạn cũng được tìm thấy, loại này rất hiếm. Không phải súng đất, không phải súng do máy tiện của chính bọn hắn chế tạo để bắt chước phong trào ngày 4 tháng 5, mà là khẩu M9 cực hiếm, là khẩu súng lục Beretta 92 đời đầu nổi tiếng. Loại súng lục này nổi tiếng không có trục trặc, độ chính xác cực kỳ cao. Tình huống này khiến Phương Mộc không khỏi kinh ngạc. Bởi vì loại súng lục này ở trong nước cực kỳ hiếm, giá cả đắt đỏ, ai có được loại súng đó đều là người giàu có, nghe nói rất nhiều ông chủ thang ở Tấn Châu rất thích loại súng lục bắn thỏ này. Từ dấu vết tại hiện trường và mô tả của các nhân chứng, Phương Mộc đã phân tích mục tiêu của kẻ tấn công là Đại Lại Tổng đang trò chuyện với Tô Định Bắc. cũng có thể là vì lo lắng, hoặc do tố chất có vấn đề, người này đã thất thủ. Đại Lại Tổng bị bắn vào tay, trong khi một viên đạn khác xuyên qua xương sườn của Tô Định Bắc, vết thương chỉ cách tim nữ hài 6cm. Có thể nói, nếu nữ hài di chuyển chậm hơn hoặc nhân viên an ninh phản ứng chậm hơn, bất cứ kẻ nào cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Sếp, đội điều tra đã phong tỏa các con đường, nhưng không tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào. Nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt. Có thể là vì quan tâm đến trình độ nhẫn nại của cảnh sát, bình thường mỗi một tổ nhỏ sẽ có từ một đến hai nữ nhân. Tổ Phương Mộc cũng không ngoại lệ. Người lên tiếng là một nữ cảnh sát có gương mặt rất xinh đẹp, Mễ Nam. Không cần đâu, Phương Mộc thở dài, về bảo bọn hắn thu đội đi. Nam nhân nhìn vẻ mặt khó hiểu của cấp dưới, chỉ giải thích một câu, vì nếu ngươi có thể mua được vũ khí này, ngươi chắc chắn sẽ không thiếu tiền, nếu ngươi có tiền, ngươi sẽ tìm ra cách. Đây là cuộc đấu tranh giữa những người giàu có, không khó phát hiện. Phương Mộc đoán đúng. Người đứng đằng sau vụ bắn súng chính là Vương Khải. Nam nhân giàu nhất A Thành sau khi lập gia đình vẫn không thay đổi bản chất thật của mình, cuối cùng không chịu nổi sự tức giận tồn đọng trong lòng, quyết định đấu một trận với Đại Lại Tổng. Tầm nhìn chiến lược của hắn dường như không phù hợp với sự giàu có đáng kinh ngạc của hắn. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc thời đại này thực sự đủ hoang dã. Lần này hắn đã có quyết định của riêng mình. Ông chủ Lưu vốn vững vàng như núi, giờ đang đuổi đánh phe các một cách quyết liệt vì chuyện ở văn phòng quản lý giao thông. Hắn không ngờ doanh nhân phục tùng trước mặt mình lại mạnh như một con hổ. Để được an toàn, lần này Vương Khải sử dụng gần như toàn bộ mạng lưới ở Đông Tam Thành, lựa chọn những người mà hắn cho rằng là tinh binh cường tướng, hơn nữa cũng trả đủ phí tổn. Lai lịch của những người ra tay vô cùng phức tạp, có thể nói gần như bao gồm những nhóm người hung ác nhất Đông Tam Thành. Chu Triều Lễ phụ trách nổ súng đã từng là tay súng trường trong đội cảnh sát vũ trang, tài thiện xạ của hắn rất chính xác. Người phụ trách lái xe là Hà A Quỷ, một chiến lược gia quân sự dưới quyền của đại ca A Thành Khâu Lão Bác, người phụ trách tiếp ứng là chính ca tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên nhân những người này kết hợp cùng một chỗ không có cái gì khác. Tiền. Vương Khải ném ra 8 triệu. Với số tiền này, đừng nói là giết Đại Lại Tổng, những kẻ vô luật pháp đó thậm chí sẵn sàng cho nổ tung các tòa nhà. Chỉ là bọn hắn không biết một cú bắn nhầm không những không giết được Đại Lại Tổng, ngược lại còn thu hút một con ác thú thực sự. Tiểu Hồng Bào Thiên Nam hiện tại, Đại Lại Tổng rất nổi tiếng bên ngoài, có thể nói là một trong những người có tiền có thế nhất Hạ Quốc. Đối phó với những người này nhất định phải thành công, cho nên Vương Khải cực kỳ coi trọng xác suất thành công lần này. Đầu tiên, hắn tìm một người mà hắn cho là có thể giải quyết mọi chuyện, tiêu tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa hắn còn cung cấp vũ khí khiến Phương Mộc kinh ngạc chỉ để chắc chắn. Một món đồ săn bắn có được từ những người giàu mà hắn kết bạn ở Tấn Châu, nghe nói đầu ngắm rất lợi hại, xác suất bắn trúng mục tiêu khi di chuyển cực cao, tốt hơn những thứ thô sơ trước đó gấp nhiều lần. Quan trọng nhất, vũ khí này ngoại trừ hắn và vị có quyền thế Tấn Châu kia thì chưa ai thấy qua, cũng không có chỗ để điều tra. Vương Khải biết câu chuyện đánh rắn không chết hơn bất cứ người nào, nhất là loại người như Đại Lại Tổng. Nhưng theo tính cách của Đại Lại Tổng, hắn muốn yên ổn thì phải bỏ tiền túi ra làm việc này một lần. Cần phải một lần vất vả cả đời nhàn nhã, không để lại tai họa về sau. Cho dù là thế, những kẻ liều lĩnh nhưng không được đào tạo chuyên nghiệp này vẫn thất bại trong hoàn cảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Đám nhân viên an ninh đó phản ứng quá nhanh, như thể bọn hắn đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Bọn hắn không biết nguyên nhân sâu xa khiến bọn hắn thất bại lần này là do sự tồn tại của nhân viên an ninh của Cẩm Tú. Nếu là đám nhân viên an ninh của tập đoàn Viễn Hoa, bọn hắn đã thành công rồi. Bắn trượt cũng không có gì ghê gớm, nhưng một viên đạn lại bắn trúng Tô Định Bắc, gây ra hàng loạt chấn động, cục diện giang hồ thay đổi, vẫn sẽ được nhắc đến trong vòng tròn nhỏ nhiều năm tới. Tiểu Hồng Bào đã nhảy ra khỏi Thiên Nam, trở thành một tồn tại nhắc đến là sợ của Tam giáo cửu lưu trong toàn bộ Hạ Quốc. Chương 1599. Nàng có một anh trai tên Tô Bình Nam khi Phương Mộc và những người khác bắt đầu điều tra. Một chiếc xe địa hình Toyota màu đen đã rời khỏi thành phố Hạ Thành, phóng nhanh dọc theo quốc lộ dẫn đến A Thành. 4-5 người trong xe không nói câu nào. Những người này đều là kẻ nghiện thuốc, cộng thêm không có việc gì làm, lại càng không ngừng phì phò. Bọn hắn còn hạ cửa xe xuống, phả khói xanh liên tục ra ngoài. Người không biết còn tưởng rằng trong xe bị cháy. Yên tâm đi, chúng ta không lưu lại bất kỳ dấu vết nào đâu. Chính ca lái xe nhả ra một vòng khói đẹp. Là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, từ khoảng cách hai bên xa như vậy, người muốn Đại Lại Tổng chết cũng không ít. Chờ chúng ta lấy được tiền, có tìm đến chân trời góc biển cũng không tìm được chúng ta. Khi ánh đèn sân khấu đi qua, mọi người sẽ ca hát và nhảy múa. Với tư cách là kim bài đã thủ dưới tay Kiều Lão Tứ, chính ca tức Lý Chính Quang đã sớm là một tên lưu manh chính cống. Tiền án trên người hắn đủ mang hắn ra bắn 10 lần, cho nên hắn cũng là người thoải mái nhất. Tiền một đồng cũng không được thiếu. Chu Triều Lễ hung ác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó phun ra một bãi nước bọt. Lão tử chẳng quan tâm thành phố nào. Dù sao, dựa theo lời ông chủ Vương đã nói, hắn sẽ phải trả toàn bộ số tiền. Nếu ta cảm thấy không ổn thì ôm tiền cao bay xa chạy thôi. Cái rắm. Ngươi một ngày không có nữ nhân thì sống không nổi mà. Hán tử bên cạnh cũng chính là Hà A Quỷ khinh thường nói, từ ngươi còn chưa chơi qua nữ nhân của Tiểu Hiền Ca kia. Rời khỏi Tiểu Hiền Ca, ngươi đi đâu? Gọi Hiền Ca. Hà A Quỷ bởi vì vấn đề nam nữ mà bị đá ra khỏi đội ngũ, mất đi tiền đồ tươi sáng, bị Chu Triều Lễ đâm trúng chỗ đau, hắn lạnh lùng đáp lại một câu, vì năm đó Khâu Lão Bác là nhờ Hiền Ca hỗ trợ. Nếu không, hắn đã bị đám người nước ngoài ném vào hầm băng rồi. Bây giờ đoán chừng hắn đã biến thành thây khô. Mẹ kiếp, rồi làm sao? Hà A Quỷ không vui, ánh mắt bắt đầu khiêu khích, đời muốn chơi à? Được rồi. Lão Hổ Cường quát lớn một tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng của hai người. Trong lúc hắn đang định nói cái gì đó, điện thoại bên hông đột nhiên vang lên. Hắn biết đây là thời kỳ nhạy cảm, cho nên hắn gần như nhận điện thoại ngay lập tức. Cường ca, quá trình rời đi vẫn thuận lợi chứ? Người gọi điện thoại là Trương Vĩnh, người bạn đã từng coi nhau như anh em vào sinh ra tử của Lão Hổ Cường. Tuy nhiên, về sau đi theo Vương Khải, cộng thêm có đầu óc kinh doanh, cho nên hắn đã đổi nghề. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên trở thành một nhân vật quản lý đảm đương một phía của Vương Khải, phụ trách hai hộp đêm. Thuận lợi, rất nhanh sẽ đến Ninh Thành. Lão Hổ Cường cố gắng hạ thấp giọng, Ưng Nhĩ Ca bên kia đã chuẩn bị xe xong, như vậy sẽ an toàn hơn. Ông chủ bảo ngươi đến Tấn Châu tìm giám đốc Lý. Đối diện cũng hạ thấp giọng, để đừng trở về nữa. Nếu đồng ý, ông chủ Lý sẽ trả tiền cho các ngươi. Bây giờ, bên phía quặng mỏ của ông chủ Lý cần người, các ngươi đến đó hỗ trợ. Có chuyện gì xảy ra sao? Lão Hổ Cường lập tức ngồi thẳng người. Biểu hiện của những người khác cũng ngưng trọng hẳn lên. Bọn hắn đều là nhân vật kỳ cựu trong giang hồ, cho nên bọn hắn cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi đó. Các ngươi bắn nhầm người rồi. Giọng nói của Trương Vĩnh có chút kỳ lạ, có phải các ngươi đã bắn trúng một nữ hài hay không? Đúng. Chu Triều Lễ trả lời, vì lúc đó tốc độ xe rất nhanh. Vì nguyên nhân góc độ, nữ hài kia vừa lúc chắn ngang trước mặt đại lại tổng, ta không thể nương tay được. Người đoán nữ hài kia có chết hay không? Đầu dây bên kia, Trường Vĩnh hít sâu một hơi, hỏi. Ta nhìn thấy viên đạn bắn trúng gần tim của nàng. Nhân tình của đại lại tổng thôi mà, chết thì chết. Làm xong, tất cả lo trốn đi, hiển nhiên bọn hắn không biết được thân phận của Tô Định Bắc. Khốn kiếp! Trương Vĩnh hiếm khi nổi giận với Chu Triều Lễ, để lăn lộn nhiều năm như vậy, con mẹ nó ngươi nhìn người kiểu gì thế? Nam nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, vì nữ hài kia tên Tô Định Bắc, nàng có một anh trai tên Tô Bình Nam. Trong xe bỗng nhiên không ai lên tiếng. Thật lâu sau, giọng điệu chán nản của Lão Hổ Cường mới vang lên, để Tô Bình Nam nào? Tô Bình Nam của Cẩm Tú Thiên Nam. Trương Vĩnh tức giận trả lời, từ người có nghe qua ai tên Tô Bình Nam hay không? Chính là Tô Bình Nam mà ngươi đang nghĩ đấy. Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Trong giọng nói của Lão Hổ Cường mang theo sự sợ hãi. Chúng ta đã giết em gái của Tiểu Hồng Bào Thiên Nam rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lão Hổ Cường chán nản nói với những người còn lại, gây ta để điện thoại ở chế độ loa ngoài nên không cần ta nói thêm điều gì. Bật loa ngoài là thỏa thuận của một số lão giang hồ. Bởi vì bọn hắn đến từ những thế lực khác nhau, cho nên mỗi người đều phải cẩn thận. Thậm chí số điện thoại liên lạc bên ngoài cũng chỉ có một mình Lão Hổ Cường. Dừng xe. Sau khi Lão Hổ Cường nói xong, Chu Triều Lễ và Lão Quỷ gần như đồng thời hô to. Mọi người liếc nhìn nhau. Chu Triều Lễ là người đầu tiên lên tiếng, vì chúng ta không thể đến Ninh Thành được. Nhĩ ca có lớn hơn nữa cũng không thể đấu lại được với Tiểu Hồng Bào, cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Tất cả mọi người đều gật đầu, không cần phải giải thích nhiều. Tất cả mọi người đều là người lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, không ai không biết Tô Bình Nam. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Nói cách khác, có rất nhiều thứ không phải là bí mật, người không biết không có nghĩa là người khác không biết, bởi vì trên đời này có một thứ gọi là vòng quan hệ, mà các vòng quan hệ thì thường rất bài ngoại. Chuyện trong vòng quan hệ, người ngoài xác thực rất khó biết. Nhất là người trong tam giáo cửu lưu lại linh thông tin tức nhất. Đối với tiểu hồng bào long bàn hổ cứ thiên nam, người của Tam Đông Thành đã sớm nghe nói thông qua cái chết của Trương Tập. Chương 1600. Áo đỏ như máu Trương Tập là sói tung hoành năm tỉnh 17 thành phố Tây Bắc. Dựa vào tính cách hung tàn và có gan làm loạn, hắn có sức ảnh hưởng rất lớn tới những người này. Tên gia hỏa này nhiều lần va chạm với Tam Đông Thành, nhưng không giống đám đại ca ở đây, tên gia hỏa này là một sát thủ thật sự. Thời đại này không thiếu sát thủ. Những người xung đột lợi ích chết trong những năm qua còn nhiều hơn trong tương lai, nhưng mọi người vẫn giữ kín, cố gắng không làm mọi việc một cách tuyệt đối. Nhưng Trương Tập thì khác. Hắn động một chút là giết người. Trình độ chuyên nghiệp và phong thái bí ẩn của hắn đã trở thành huyền thoại. Trong ngành này, lòng trung thành dường như ngày càng xa rời mọi người. Bọn hắn chỉ sùng bái những người phát ra đủ lòng tham mà thôi. Người như vậy nghe nói bởi vì đụng vào tiểu hồng bào, đụng vào giới hạn của nhân viên dưới trướng tiểu hồng bào nên bị người ta trong vòng một ngày bắt trở về rồi choi thả diều. Gần 1000 cây số, chẳng những có thể một đường thông suốt, còn nhanh chóng và chính xác tìm được lão giang hồ cẩn thận như Trương Tập, năng lượng ẩn chứa bên trong khiến người ta không rét mà run. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sự hào phóng của tiểu hồng bào. Lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, câu nói này không phải nói cho có mà thôi. Kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mạng lưới của tập đoàn Cẩm Tú đã trải rộng hơn một nửa Hà Quốc. Người lăn lộn trong giang hồ làm sao mà không gặp khó khăn, không bị giết chứ? Tập đoàn Cẩm Tú làm rất tốt phương diện này. Chỉ cần ngươi gặp khó khăn, và đó không phải là loại chướng ngại vật mà ngươi không thể vượt qua, vậy thì có thể nhờ người có danh tiếng đến tìm tập đoàn Cẩm Tú, bình thường bọn hắn sẽ rất hào phóng giúp ngươi. Mặc dù tiền không kiếm nhiều, nhưng bọn hắn cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại, phần lớn mục đích là để hình thành một mối quan hệ tốt. Đừng coi thường hành vi này, nó đã được tích lũy qua nhiều năm. Không nói đến những cái khác, phương diện thu hút mối quan hệ rất lớn. Tối thiểu mọi người đều biết trình độ tin tức linh thông của tiểu hồng bào ở Thiên Nam có thể nói là khủng bố. Xe dừng lại. Những người trên xe đều nhìn về phía lão Hổ Cường vừa mới nói chuyện với bên Ninh Thành xong, Lý Chính Quang cũng chính là Chính Ca mở miệng hỏi, Từ Nghĩa Ca có thể biết được bao nhiêu? Cũng chẳng biết bao nhiêu, nhưng con mẹ nó, người cũng phải có chừng có mực chứ. Lão Hổ Cường nhìn ra được hàm ý trong ánh mắt của Lý Chính Quang. Hắn tức giận trả lời, làm sao ta có thể ăn nói lung tung mấy chuyện này? Ta nói với Nghĩa Ca rằng có người nợ chúng ta, bây giờ chúng ta đến đó xin một ngón tay, bất kể thế nào, chúng ta không thể đến Ninh Thành. Chu Triều Lễ cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, để chúng ta và ông chủ Vương ngồi cùng một con thuyền. Chúng ta nghe theo hắn đi. Chiếc xe địa hình màu đen phanh gấp trên đường rồi lao vút đi theo hướng khác. Muốn phá án, cần phải thu thập thông tin trực tiếp chi tiết nhất từ các nhân viên tại hiện trường. Phương Mộc đã đưa ra phán đoán sơ bộ, nhưng hắn vẫn phải lắng nghe lời khai của một số bên. Từ các góc độ khác nhau, mọi thứ đều khác nhau. Tất nhiên, đây cũng là quy tắc. Phương Mộc được gọi là thần thám là nhờ hắn luôn thận trọng trong công việc của mình, làm việc đến giọt nước không lọt. Bệnh viện thông báo cho phía cảnh sát rằng nữ hài kia đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Từ vết thương có thể thấy người nổ súng có thể vừa lúc đối diện với nữ hài. Nếu có thể dựa theo miêu tả của đối phương mà ghép hình, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều so với mò kim đáy bể trong biển người mênh mông này. Tốc độ tổ điều tra của Phương Mộc rất nhanh. Sau khi bọn hắn đến bệnh viện số 1 Hà Thành, đám người Phương Mộc mở to mắt nhìn khu cách ly được tạo riêng. Khi bọn hắn nhìn thấy đám nhân viên bảo vệ mặc vest mang giày da, lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được sự bá đạo và nội tình của tập đoàn Viễn Hoa. Cách tiêu tiền của Đại Lại Tổng vẫn kinh người như cũ. Hắn vì sự an toàn của Tô Định Bắc mà cố ý bao năm phòng bệnh xung quanh tạo thành khu cách ly. Không phải ai cũng có thể nằm trong những căn phòng VIP của bệnh viện. Người có thể ở đây không phú thì quý. Nhưng tập đoàn Viễn Hoa vẫn có cách khiến những người này ra ngoài mà không hề có tiếng oán giận nào. Bọn hắn đã không kêu ca, phía bệnh viện cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, không can thiệp vào. Từ điểm này mà nói, phương diện đối nhân xử thế của Đại Lại Tổng đã làm đến cực hạn ở Hà Thanh. Nghe nói tình hình của Tô Tiểu Thư đã ổn định lại, bác sĩ nói có thể gặp mặt. Cho nên, chúng ta nhất định phải dựa theo quy định tiến hành hỏi thăm nàng một lần. Phương Mộc nhìn những người đang ngăn trước mặt mình, cố gắng kiên nhẫn giải thích một câu, đồng thời còn trình giấy phép của mình. Hắn được coi là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của cấp trên. Hắn biết vụ án lần này là do Đại Lại Tổng yêu cầu, cho nên lời nói của hắn cực kỳ khách sáo. Đám hán tử không hề nhúc nhích tí nào, chỉ nhìn một nữ nhân đang hút thuốc trước cửa phòng bệnh. Mễ Nam đi theo sau lưng Phương Mộc vốn rất tự tin về nhan sắc của mình, nhưng lần đầu tiên nàng không khỏi kinh ngạc bởi khí chất và cách ăn mặc của nữ nhân kia. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy có người mặc toàn màu đỏ mà lại hợp đến như vậy. Áo đỏ như máu, áo khoác màu đỏ, giày da màu đỏ, thậm chí cả áo lót cũng màu đỏ, nhưng lại cực kỳ cân đối và thích hợp với nữ nhân kia. Khác với Mễ Nam chỉ phụ trách kiểm tra vết tích, Phương Mộc luôn xông pha chiến đấu đã ngửi được mùi nguy hiểm trên người nữ nhân. Mộ Dung Thanh Thanh cau mày, ra vẻ chán ghét. Tô tiểu thư không phạm pháp, cho nên nàng có thể từ chối gặp bất cứ người nào. Bây giờ Tô Bình Nam đang tức giận. Mộ Dung Thanh Thanh biết lần này lão đại tuyệt không để yên. Giây phút bước vào hạ thành, nữ nhân chính là Phật nơi này. Đấu chiến thắng Phật. Chương 1601. Chơi súng bất luận đám người Phương Mộc nói cái gì, Mộ Dung Thanh Thanh phụ trách an toàn cho Tô Định Bắc một bước cũng không nhường. Hai bên đối đầu dần dần có mùi thuốc súng. Phương Mộc lạnh lùng nói, vậy ta không biết tập đoàn Viễn Hoa của các ngươi có vị trí như thế nào, nhưng các ngươi nên hiểu rằng, nếu các ngươi không phối hợp, ta sẽ không cách nào bắt được hung thủ trong thời gian quy định. Nam nhân nhấn mạnh, để đến lúc đó, Đại Lại Tổng các ngươi trách tội, ngươi chưa chắc yên ổn đâu. Đại Lại Tổng. Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng cười một tiếng, cũng chẳng giải thích, nhưng vẫn ngăn trước đám người Phương Mộc, đây bây giờ ta chỉ biết giám đốc Tô bị thương. Với sức khỏe của nàng, nàng không thể tiếp nhận thẩm vấn của các ngươi. Về phần các ngươi có thể phá án hay không không phải chuyện của ta. Phương Mộc ngạc nhiên. Hắn vốn định mang Đại Lại Tổng ra tạo áp lực cho đối phương, nhưng không ngờ nữ nhân kia lại có biểu hiện và giọng điệu như vậy. Phớt lờ. Thậm chí khinh miệt. Theo thông tin, danh tính của nữ hài bị thương là giám đốc điều hành của tập đoàn Cẩm Tú đến từ Thiên Nam. Rõ ràng sự khác biệt về vòng quan hệ và khoảng cách địa bàn khiến Phương Mộc không hiểu rõ về sự bá đạo và độc đoán của tập đoàn Cẩm Tú. Tiếng động hơi lớn, Đại Lại Tổng vẫn luôn để ý đến tình huống của Tô Định bắt tay cuốn băng vải cùng với mấy vệ sĩ cười ha hả bước lên giảng hòa. Trong lòng hắn cũng đang chửi cha mắng mẹ. Ban đầu, cuộc đàm phán hợp tác kinh doanh với tập đoàn Cẩm Tú cũng đã có chút tiến triển, không biết tại sao các điều kiện hợp tác của tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên khắc nghiệt hơn. Nhưng Đại Lại Tổng cho rằng không phải không thể đàm phán. Hắn quyết định thực hiện một số nhượng bộ lớn. Đặc biệt là những gì Tô Định Bắc nói đùa trong bữa tối đã khiến Đại Lại Tổng hạ quyết tâm nhượng bộ. Ngân hàng Cẩm Tú đã mở thành công cửa sổ dịch vụ tại Ngân hàng Quốc gia ở Stockholm, vì vậy mức độ bảo mật của quỹ tài chính sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần của rất nhiều người dân nước ta. Tất cả đều là người thông minh, có nhiều điều không cần phải nói quá tường tận. Rất nhiều người cần. Người nào cần? Không có gì khác ngoài số tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc và những người cần rửa tiền. Đại Lại Tổng luôn cảm thấy mình là một khách hàng tiềm năng. Hắn nghĩ đến những bí mật không thể nói ra của các lãnh chúa lớn khác đã ra nước ngoài, trái tim của Đại Lại Tổng ngày càng nóng hơn. Hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, mặc dù Đại Lại Tổng nóng ruột, hắn cũng không nhắc đến, chỉ tỏ ra nhiệt tình hơn. Vừa ăn xong đã có người trắng trợn tấn công hắn. Hắn bị thương thì không sao, nhưng Tô Định Bắc cũng bị bắn. Việc hợp tác có thể tiếp tục hay không chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là con cọp lớn Thiên Nam đã rất tức giận. Ngay cả cấp dưới của hắn cũng lạnh lùng và mạnh mẽ ném một câu vào mặt Đại Lại Tổng, y tiểu hồng bào ca nói, tử tiên sinh không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, Lại Tổng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lúc đó, Đại Lại Tổng thiếu điều muốn mắng to, nhưng cuối cùng vẫn cười vài tiếng, y yên tâm, yên tâm. Giám đốc Tô xảy ra chuyện ở Hà Thành, ta tất nhiên sẽ xử lý tốt. Không phải Đại Lại Tổng không tức giận. Lúc trước, Đại Lại Tổng có thể cuộc khởi, giết ra một đường máu trên biển, đương nhiên hắn không phải thiện nam tín nữ. Nhưng Trương Hoa khi nói chuyện cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chỉ toàn là giả tính và điên cuồng không chút kiên kỵ, khiến Đại Lại Tổng cảm thấy lui một bước trời cao biển rộng mới là phương thức xử lý chính xác. Thành công khiến Đại Lại Tổng mất đi vẻ rắn rỏi ngày xưa, nhiều hơn là kiêu ngạo sứ không tranh nói, hay càng thêm quý trọng vẻ bề ngoài của mình hơn. Hơn nữa, cấp dưới của Tiểu Hồng Bào toàn là dân liều mạng. Đại Lại Tổng dù gì cũng là một nhóm nhỏ trong giang hồ, tin tức tất nhiên biết được càng nhiều hơn. Không nói những cái khác, đám tội phạm Hải Đông Thanh ở Hải Châu đều ăn cơm của Tiểu Hồng Bào. Đám người đó dám ném lựu đạn nổ ô tô của chủ. Điều này cũng là lý do tại sao hắn lại sử dụng mối quan hệ của mình làm thành một khu cách ly ở bệnh viện số 1 Hà Thanh. Mặc dù hắn biết mục tiêu của những tên kia là hắn, đám người đó sẽ không đến bệnh viện làm chuyện điên cuồng, nhưng ít nhiều hắn cũng có thể biểu đạt thái độ của mình. Cho dù là đại lại tổng của tập đoàn Viễn Hoa, trong lòng hắn vẫn tràn đầy kiêng kỵ Tô Bình Nam. Đại lại tổng sắp xếp, những người khác không phát hiện vấn đề gì, nhưng Phương Mộc đã nhìn ra nữ nhân áo đỏ tuyệt đối không phải nhân viên của tập đoàn Viễn Hoa. Bởi vì thái độ của đại lại tổng với nữ nhân đó cực kỳ khách sáo, không phải thái độ đối với cấp dưới của mình. Nếu không phải người của tập đoàn Viễn Hoa, nhất định là người của tập đoàn Cẩm Tú trong tư liệu. Nhất thời, Phương Mộc không khỏi sinh ra sự tò mò mãnh liệt đối với tập đoàn Cẩm Tú. Sự hiếu kỳ đó bắt nguồn từ Mộ Dung Thanh Thanh. Nam nhân vẫn liếc trộm Mộ Dung Thanh Thanh, không phải nhìn trộm gương mặt của nàng mà là bàn tay phải đang cầm điếu thuốc của nàng. Điếu thuốc mo màu xanh nhạt uyển chuyển như rắn lục trong tay nữ nhân. Điều này nói rõ ngón tay của đối phương linh hoạt một cách không bình thường, là bàn tay thường xuyên cầm dao. Sức quan sát của Phương Mộc cực kỳ kinh người. Hắn kinh ngạc phát hiện chẳng những ngón tay của nàng rất linh hoạt, thậm chí cổ tay và ngón trỏ còn có vết chai thật dày. Vết chai ở vị trí này không thể do tập luyện thể thao hay lao động trước đó tạo ra, chỉ có một khả năng có vết chai như vậy. Chơi súng. Hơn nữa còn chơi súng quanh năm. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng có vết chai như thế. Tập đoàn Cẩm Tú có người như vậy là lãnh đạo cấp cao, tuyệt đối không phải chỉ làm ăn mà thôi. Chương 1602. Câm miệng y giám đốc Mộ Dung, hay là ngươi cứ để cảnh sát Phương vào thử xem. Bác sĩ phụ trách chính là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Hà Thanh. Hắn nói chỉ trò chuyện thôi sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Tô Tứ tiên sinh. Đại lại tổng cười ha hả, về hơn nữa, cảnh sát Phương là thần thám nổi tiếng xa gần. Chỉ cần hắn có được chút manh mối, đám người kia không thoát khỏi lưới trời đâu, bởi vì đại lại tổng gây thù với quá nhiều người, hắn không hoài nghi Vương Khải. Nhưng làm sao mà hắn không muốn biết hung thủ là ai chứ? Dù sao cũng có đạo lý không thể phòng trộm ngàn ngày được. Không có thương lượng. Mộ Dung Thanh Thanh nói, ngừng nghịch điếu thuốc, bao thuốc lá biến mất một cách thần kỳ trong tay nữ nhân. Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy dạo này nàng sử dụng dao càng nhanh hơn trước, nhưng trước mặt mọi người nàng chỉ có thể dùng thuốc lá để luyện tập. Dù sao, con dao thần bí nhất của nàng bất luận chiều dài hay độ lớn nhỏ đều ngang bằng với điếu thuốc. Ánh mắt của rất nhiều người quay sang nhìn Đại Lại Tổng, dùng mắt biểu đạt sự kỳ quái của mình. Đại Lại Tổng một tay che trời ở Hà Thành từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Lúc này, đối phương không nể mặt hắn. Đại Lại Tổng vẫn mỉm cười như cũ, không hề tức giận. Người khác không biết nhưng hắn biết nữ nhân trước mắt chính là Phật, còn là đấu chiến thắng Phật tàn nhẫn độc ác nhất. Nhìn ánh mắt không hề thương lượng của đối phương, nhất thời hắn chỉ có thể chấp nhận. Tô Tổng sắp đến rồi. Cuối cùng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn nể mặt Đại Lại Tổng, giải thích một câu. Trước khi hắn đến, ta chỉ nhận một mệnh lệnh, không cho phép bất cứ người nào tiếp cận Tô Tứ. Công việc ở Lục Phiến Môn luôn mang đến cho người ta cảm giác ưu việt cao. Hơn nữa, đội ngũ của Phương Mộc là tinh nhuệ, hiếm khi gặp phải tình huống buộc phải khuất phục như vậy. Tất nhiên, ngoài trừ Phương Mộc vẫn còn khá tỉnh táo, 6-7 người còn lại đã có sự bất mãn. Mễ Nam đột nhiên lên tiếng. Để chúng ta cần các ngươi phối hợp chứ không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, có thể là do tâm tư đố kỵ, có lẽ là vì Phương Mộc nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thanh Thanh, nói tóm lại nãy giờ Mễ Nam không nói tiếng nào đột nhiên phát biểu khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Chúng ta biết Tô Tiểu Thư là người bị hại, nhưng bây giờ nàng có nghĩa vụ hợp tác với chúng ta trong điều kiện sức khỏe của nàng không bị ảnh hưởng. Mễ Nam trừng mắt nhìn đám người Mộ Dung Thanh Thanh, kệ ta cho rằng ngươi làm như vậy chính là cản trở người thi hành công vụ. Mộ Dung Thanh Thanh nheo mắt nhìn nữ hài tự dưng có địch ý một cách khó hiểu với mình, không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt vừa bình tĩnh lại mang theo nguy hiểm. Ơ sao, người muốn bắt ta à? Mễ Nam giống như bị con rắn độc nhất trong rừng rậm ngắm trúng, không nhịn được lui về sau một bước. Nữ hài tỉnh táo lại, bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt giận dữ. Phương Mộc kéo Mễ Nam lại. Các ngươi có muốn tìm hung thủ hay không? Giọng điệu nam nhân mang theo sự kiêu ngạo thuộc về hắn, gây ta đã có một số manh mối. Để ta nói chuyện với Tô Tiểu Thư một chút, nói không chừng sẽ có đột phá. Không gặp. Mộ Dung Thanh Thanh đã mất kiên nhẫn, chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Đại Lại Tổng, sự khách sáo và nụ cười trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương. Nghe nói Đại Lại Tổng là trùm ở Hà Thành này, chúng ta từ xa đến là khách. Bây giờ chúng ta bị quấy rầy như vậy, có phải tập đoàn Viễn Hoa chỉ có sự hào nhoáng bên ngoài còn bên trong thì thật sự vô năng? Đại Lại Tổng đau cả đầu. Hắn chợt phát hiện đám nhân viên dưới quyền con cọp Thiên Nam, người sau mạnh hơn người trước. Trong đầu những người này chỉ có sự ngang ngược thôi sao? Đây là thẳng thắn hay khinh người? Tất cả bọn hắn ngay cả tình huống như thế nào cũng không biết, cứ lao thẳng vào nhau, cũng không biết Tiểu Hồng Bào làm thế nào để khiến những người này ngoan ngoãn lại. Đại Lại Tổng cảm thấy đủ rồi, nhưng bất kể thế nào, hắn nhất định phải nể mặt tập đoàn Cẩm Tú. Thế là sắc mặt của Đại Lại Tổng đột nhiên trầm xuống như trời tháng ba. Sự thay đổi nhanh chóng khiến rất nhiều người phải thán phục. Đại Lại Tổng nói với Phương Mộc, "Đi cảnh sát Phương, ta sẽ giải thích với cảnh sát Trần cấp trên của các ngươi. Bây giờ các ngươi đi đi, không cho phép các ngươi quấy rầy khách của ta nữa." Phương Mộc gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn càng lúc càng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, "Ừ được, có gì tối nay chúng ta lại đến." "Vì sao lại tối nay?" Mễ Nam không vui. Nàng không biết tại sao sếp của mình lại sợ đám người của tập đoàn Viễn Hoa như vậy. Nữ hài cho rằng, bọn hắn đều là những người dùng mạng làm tiền đồ, không cần khúng núng với một người làm kinh doanh như vậy. Nữ hài không thèm để ý đến đội trưởng ngăn cản, thì huống chi nữ nhân kia chẳng qua cũng chỉ bị thương, bác sĩ cũng nói cho chúng ta biết nàng đã khôi phục, đâu cần cẩn thận như thể sắp chết như vậy. Câm miệng. Phương Mộc nhìn thấy đối phương thay đổi sắc mặt. Đám người kia giống như mãnh thú. Ánh mắt của bọn hắn nhìn những người trong đội của Phương Mộc tràn ngập hung ác, dường như cảnh sát chẳng là gì đối với bọn hắn. Nam nhân lập tức quát bảo Mễ Nam ngừng nói. Trong lúc Phương Mộc đang định giảng hòa, đám gia hỏa nóng tính kia đột nhiên không người, bao gồm nữ nhân khiến Phương Mộc kiên kỵ. Đám người Phương Mộc không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại. Ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt tập trung vào một người trẻ tuổi. Giả tính. Mạnh mẽ. Đây là cảm giác đầu tiên mà người này mang đến cho Phương Mộc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.